Vu Thần Kỳ, chương 1140. Độc công, góc truyện audio.com, dùng vu độc hỗn hợp truyền độc vô cùng, gieo hại vạn năm đó tự nhiên là không thỏa đáng, nhưng trùng lão đề xuất dùng vu độc có tính sát thương lớn công kích đại quân Thủy Yêu, lại chiếm được mọi người tham dự hội nghị dốc sức ủng hộ. Đại quân xuất chinh, tất cả đồ quân nhu đều chuẩn bị thỏa đáng, đặc biệt các loại dược vật càng từ trong kho của vu điện điều ra, tất cả đều là các mặt hàng tốt năm tháng dài lâu, dược lực hùng hậu. Trùng lão là lão nhân vu điện phái tới tùy quân chinh chiến, hắn không có con cái cũng không có thân quyến khác, tinh khí thần cả đời đều đặt ở trên chế tạo cùng phá giải vu độc, là hảo thủ đứng đầu độc vu nhất mạch của vu điện. Cơ Hạo ra lệnh một tiếng, tất cả dược liệu đồ quân nhu tùy quân mặc cho trùng lão điều động sử dụng, toàn bộ vu sư am hiểu điều phối vu dược mặc cho trùng lão chỉ huy. Ngắn ngủn 3 canh giờ, trùng lão đã dẫn người phối chế ra một vải vu dược trong suốt như nước, còn mang theo một tia mùi thơm mát. Đây là một vải huyết độc thuần túy, trùng lão đặt tên nó là nữ nhi tâm, ý tứ triền miên nhiệt liệt không chết không thôi. Cơ Hạo và trưởng lão tướng lĩnh các bộ lạc hướng trùng lão bàn bạc sơ qua một phen, liền chọn lựa mấy chục chiến sĩ, phân biệt lấy một bát nữ nhi tâm, bưng thật cẩn thận, đi hướng tường thành bốn phía thành trại, phân biệt rót vào trong làn nước ngoài thành. Vu độc trong suốt dị thường vào nước, một mảng lớn huyết tương trầm tích ở quanh thành trại, kéo dài mấy ngàn dặm nhẹ nhàng quay cuồng lên. Máu tụ đã trầm tích hơn nửa tháng, màu sắc biến thành màu đen, hầu như đọng lại nhanh chóng hòa tan, màu sắc cũng trở nên đặc biệt tươi đẹp. Phạm vi máu tụ biến sắc đang cấp tốc mở rộng, mấy chục chỗ đổ vu dược huyết tương màu tươi đẹp cấp tốc khuếch tán, đại quân Thủy Yêu vô cùng vô tận, rậm rạp hướng thành trại tấn công phun bọt nước hàn khí, chen chúc ngang qua máu tụ dính độc. Trên tường thành tên dày đặc như mưa của Đông Di Tiễn thủ đột nhiên ngừng lại, tiếng xé gió chói tai làm màng tai người ta đau đớn chợt biến mất, ngay cả tiếng giống lớn của các Thủy Yêu tới gần thành trại cũng không thấy nữa. Trong thiên địa đột ngột im lặng khiến trong lòng mọi người đều trống rỗng, giống như có chuyện gì không ổn đang xảy ra. Bỗng nhiên, vô số Thủy Yêu truyền đến một tiếng giống thê lương, Cơ Hạo đứng trên một tòa tháp tên, trơ mắt nhìn từng mảng lớn Thủy Yêu toàn thân run rẩy ngã xuống. Thân thể bọn chúng đang nhanh chóng hòa tan, giáp xác trên người bọn chúng, vô luận là vảy cá, vảy rắn, vảy rồng, hay là vỏ tôm, mai cua cùng mai rùa, đều nhanh chóng hòa tan ở trong máu màu đỏ. Trùng lão phối chế, nữ nhi tâm, nhanh chóng có hiệu lực, kịch độc tỏa ra ngàn dặm, Thủy Yêu trong phạm vi này đều trúng độc, không một ai có thể chạy thoát. Trừ vài cự yêu vênh váo tự đắc đạp mây nước lơ lửng ở giữa không trung, tất cả Thủy Yêu khác đều bị nữ nhi tâm ăn mòn, thân thể đang nhanh chóng hòa tan. Trong vài hơi thở ngắn ngủn, hơn 9 phần 10 Thủy Yêu thực lực không đến đại vô cảnh đã hóa thành một vũng máu. Tiếng rú thảm thê lương của Thủy Yêu lúc trầm lúc bổng, người ta nghe mà toàn thân phát tê. Trên mặt nước đỏ rực ngoài thành trại, vô số da, giáp, vảy tàn phá quay cuồng trong máu, nhìn qua đây chắc chắn là một cái ao máu địa ngục. Một vải huyết độc này, hiệu quả bằng với đại quân chém giết 3 ngày. Cơ Hạo chắp tay sau lưng thản, góc truyện audio.com. Nhiên nói, chỉ là trùng lão, huyết độc này của ngươi. Trùng lão còng lưng, hai tay nắm chặt rào chắn của tháp tên, mắt không chớp lấy một cái quan sát hiệu quả của vu độc. Nghe xong lời nói có chút thấp thỏm của Cơ Hạo, trùng lão trầm giọng nói. Nhiều hầu không cần lo lắng, nữ nhi tâm này của lão phu là độc ngắn hạn, độc tính tất nhiên mãnh liệt, một ngày sau độc tính sẽ tự nhiên theo gió tan đi. Cũng không cần lo lắng độc này sẽ lan ra khắp thiên hạ. Còng ngón tay múa máy một phen, trùng lão khẳng định. Một ngày thời gian, đủ nữ nhi tâm khuếch tán thủy vực 8.000 dặm xung quanh, toàn bộ Thủy Yêu trước mắt nhìn thấy, đều sẽ bị một lưới bắt hết. Trùng lão còn chưa nói xong, trong đại quân Thủy Yêu ngoài ngàn dặm, mấy chục con Thủy Yêu kỳ dị hình dạng giống cóc dưới cái bụng màu xanh lục lại mọc mấy chục cái chân dài như con rết đột ngột nhảy ra. Đám Thủy Yêu trên làn da sần sùi dày đặc vô số bọc mủ 5 màu, không ngừng có các tia nọc độc từ trong bọc mủ phun ra, ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng ộp ộp, hít mạnh một hơi, thân thể ban đầu phạm vi khoảng trăm trượng chợt bành trướng đến bằng một ngọn núi. Mấy chục Thủy Yêu thân thể bành trướng quái dị, thân thể kịch liệt run rẩy, bọc mủ trên người phốc phốc không ngừng vỡ, vô số nọc độc sền sệt 5 màu từ trong bọc mủ phun ra, hóa thành một trận mưa to tầm tã rơi xuống nước. Nọc độc 5 màu không có chút mùi tanh hôi, ngược lại mang theo một hương thơm cỏ cây nồng đậm. Sau khi nọc độc rơi xuống nước, 5 màu hỗn tạp dung hợp lẫn nhau, thế mà lại như nữ nhi tâm, cũng biến thành chất lỏng trong suốt như nước nhanh chóng khuếch tán. Trên mặt nước mơ hồ có thể thấy được một mảng ánh huỳnh quang tản ra, nhanh chóng đem nữ nhi tâm hòa tan vô số Thủy Yêu biến thành ao máu bao vây lại. Tiếng sẹt sẹt không dứt bên tai, hai loại tuyệt độc ở trong nước cấp tốc triệt tiêu lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, mấy chục Thủy Yêu kêu to ộp ộp trong tiếng kêu tràn đầy vui mừng cùng sảng khoái. ở trong nước nhảy nhót kêu gào một trận, đám thủy yêu há mồm hung hăng hít, chỗ hai loại tuyệt độc va chạm lẫn nhau có các làn khói mỏng năm màu bay ra, bị bọn chúng nuốt từng ngụm vào trong bụng. Bọn chúng lấy kịch độc làm thức ăn, trùng lão nhíu mày, lẩm bẩm. Khi trên trời có mưa to, trong nước mưa trộn lẫn các loại độc tố nhỏ bé, lão phu đã lo lắng, trong lũ thủy yêu kia có lẽ có một đàn sinh trưởng ở trong hoàn cảnh kịch độc. Hôm nay vừa gặp quả nhiên, bọn chúng thế mà có thể lấy độc tố bản thân trung hòa nữ nhi tâm, sau đó đem nữ nhi tâm biến thành độc lực chuyển hóa thành yêu lực của bản thân. Trùng lão lẩm bẩm, cộng công thị thế mà lại có thể tìm được một thế giới như vậy, dự trữ nuôi dưỡng một đám độc yêu như vậy, chỉ sợ hắn trước khi khởi binh, đã làm tốt chuẩn bị ứng phó các loại vu độc của vu điện ta như thế nào. Cơ Hạo cũng nhíu mày, bọn thủy yêu lấy kịch độc làm thức ăn. Nếu cộng công thị là cố ý chọn lựa một thế giới kịch độc dự trữ nuôi dưỡng một đám thủy yêu am hiểu khống chế kịch độc chuyên môn vì khắc chế vu độc của vu điện mà nói, như vậy ánh mắt cộng công thị thật lâu dài, tâm cơ của hắn còn có chút sâu không lường được. Bốn phương tám hướng, thủy yêu phun ra nọc độc bao vây tới, huyết tương quanh thành trại bị nhanh chóng tinh lọc từ máu đỏ tươi trở nên trong suốt thấy đáy. Kịch độc huyết tương biến thành bị mấy chục thủy yêu. Góc truyện audio.com, hình thù kỳ lạ cắn nuốt, mắt thấy khí tức trên người các thủy yêu này trở nên cực kỳ cường đại, so với trước khi vừa mới cắn nuốt nữ nhi tâm, thực lực của bọn chúng ít nhất gia tăng khoảng 3 thành. Mắt thấy kịch độc bị rửa sạch, thủy yêu số lượng vẫn khổng lồ như cũ, vẫn vô biên vô hạn như cũ, hưng phấn thét dài, ngao ngao, càng thêm hưng phấn hướng chỗ long huyết túy xung phong, hướng về phía thành trại xung phong. Nhiều hầu, nếu thật muốn nhanh chóng tiêu diệt lượng lớn thủy yêu, sợ là chúng ta thật sự phải dùng chút biện pháp ác độc. Trùng lão hơi do dự nhìn Cơ Hạo, vu độc hỗn hợp kia của lão phu, hỗn hợp đặc tính của ôn dịch và huyết độc. Nghĩ hẳn là hữu hiệu, chỉ là, lão phu cũng không khống chế được. Cơ Hạo nhíu mày, lâm vào trầm tư. Cách chương.